Khí thiếu tu tiên, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467. Tiên cung Du Hồng, Cao Hàn cùng lão nhân nhìn nhau vài giây. Lão nhân trong mắt vần đục, cũng không phải thật sự vần đục, kia làm như một loại đối thế giới nhận rõ. Ta phía trước ở đi hỗn độn đạo thời điểm, nhìn đến tiên giới tình huống, kia nói giống thác nước, giống nhau đồ vật sụp đổ sau, sau đó tiên giới cũng hủy hoại, nó cứu cạnh là cái gì? Cao Hàn dẫn đầu rời đi ánh mắt, lão nhân trong mắt có vô vọng tĩnh mịch, kia làm như hy vọng mất đi lúc sau, làm hắn hơi không khỏe. Ngươi thấy được, lão nhân đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Cao Hàn gật đầu, thấy được, đó là hết thảy ngọn nguồn sao? Lão nhân không có lập tức trả lời, hắn xoay người đi rồi vài bước, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Kia không phải tính hết thảy ngọn nguồn, nhưng cũng xem như, ngươi tới nơi này. Nói vậy trong tông môn trưởng bối hẳn là đã nói với ngươi, linh thiên đại lục đã hồi lâu không có tu sĩ phi thăng đi. Lão nhân ngữ khí cơ hồ là khẳng định, bọn họ xác thật nói qua, kia nói, thác nước, giống nhau đồ vật, cùng tu sĩ phi thăng có quan hệ. Cao Hàn suy đoán nói, lão nhân vẫn là không có nói, chỉ là nói, ngươi sau khi rời khỏi đây, chỉ cần nói cho bọn họ, đó là thiên hà trụ là được, bọn họ liền sẽ biết đó là cái gì. Cao Hàn đem cái này từ ghi tạc trong lòng, kia hỗn độn đạo vì cái gì biến mất, nơi này là duy nhất còn có thể đủ nhìn thấy hỗn độn đạo băng sơn một góc địa phương. Lão Phu cũng không xa cầu ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ, năm đó cùng ngươi giống nhau, cũng có một người tiến vào, đáng tiếc hắn cuối cùng cũng không có lĩnh ngộ. Lão nhân cảm khái trong thanh âm, còn kẹp vô tận bi thương, tựa hồ ở xa xôi thời điểm, có một cái bi thương kết quả. Ta đã biết. Này rất có thể chính là một cái tuyệt vọng hy vọng. Ngươi hiện tại còn muốn đi ra ngoài sao? Lão nhân hỏi, đương nhiên muốn đi ra ngoài, ta sẽ không vẫn luôn lưu lại nơi này, bên ngoài còn có người đang đợi ta. Cao Hàn lo lắng, Trung Ly Đình Châu nếu là vẫn luôn tìm không thấy hắn, sẽ đem vạn tiên đạo sốc, tuy rằng vạn tiên đạo cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác, nhưng là hắn không chút nghi ngờ, Trung Ly Đình Châu có năng lực này. Lão nhân chú ý tới hắn nói đến có người thời điểm, trong mắt chứa đầy ý cười cùng nhu tình. Nàng là người bạn lữ, đúng vậy, trước mặt ngoại nhân, Cao Hàn không chút do dự hứa hẹn. Lão nhân nhẹ nhàng mà vỗ về râu, không biết nghĩ đến cái gì. Cường giả, đều là cô độc, bọn họ một lòng hướng đạo, không có vướng bận, cho nên sẽ càng đổi càng cường đại. Ta không như vậy cho rằng, bởi vì có tưởng bảo hộ người, cho nên mới tưởng biến cường đại. Cao Hàn phủ định lão nhân cách nói, ta sư tôn là linh thiên đại lục đứng đầu cường giả, hắn đã từng có một vị thực ân ái thê tử. Đã từng không phải sao? Lão nhân cười ha hà mà nói. Cao Hàn nhíu hạ mi, kia gương giống nhau, không có hắn, ta sẽ không đi đến này một bước. Hắn cường đại, cũng đồng thời ở thúc đẩy ta càng mau trưởng thành. Hắn bản thân chính là một cái thiên phú cực cao người. Lão phu gặp qua thiên phú cao người, sao lại so ngươi thiếu? Lão nhân đã hồi lâu không có cùng người như vậy liêu quá, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ cùng một cái tiểu bối liêu khởi loại này dâu ria sự tình. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, kia chỉ có thể nói ngươi kiến thức vẫn là quá ít. Lão nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tiểu oa tử, thật đúng là không phải giống nhau không khách khí, ngươi là cái thứ nhất nói lão phu kiến thức ít người. Cao Hàn, mặt bình tĩnh. Mọi việc luôn có lần đầu tiên, lão nhân lắc lắc đầu, tiên giới há là linh thiên đại lục so được, ngài chưa thấy qua, lại như thế nào biết so ra kém. Cao Hàn ngày thường là sẽ không theo người khác tranh chấp loại chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy không người, nhưng là hắn không thể gặp đối phương xem nhẹ Trung Ly Đình Châu. Ta chưa thấy qua, lão nhân cười, lão phu ở chỗ này thủ thượng vạn năm, gặp qua linh thiên đại lục rất nhiều thiên kiêu. Có thể làm lão phu ấn tượng khắc sâu, cũng chỉ có gần vạn năm trước hai cái thiên kiêu, những người khác. Lão nhân lắc đầu, biểu tình có một tia không có nói ra thất vọng. Cao Hàn đột nhiên linh cơ vừa động, người nói kia hai cái thiên kiêu, hay là một cái kêu Tử Tiêu, một cái kêu Trời Đao. Hình như là kêu này hai cái tên đi, qua đi lâu lắm, lão phu cũng có chút nhớ không rõ. Bọn họ một cái là ta sư thúc, một cái là ta sư tôn. Lão nhân có chút biến dị, chợt thở dài nói, đáng tiếc, sinh không gặp thời, nếu là tiên giới chưa xảy ra chuyện phía trước, đảo có khả năng trở thành tiên giới một phương cự phách. Bất quá bọn họ vẫn như cũ không phải lão phu gặp qua thiên phú tối cao người. Động Hoa Tiên Quân tên tuổi, lấy tên của ngươi, chắc là không có nghe nói qua. Hắn là lão phu từ lúc chào đời tới nay, gặp qua thiên phú tối cao tiên nhân, lấy 40 chi linh, từng lấy một đã chi lực, phá nói thành tiên, sau lại ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành tiên giới Lang Gia Tiên Sơn chi chủ. 40 chi linh, xác thật thực tuổi trẻ, Cao Hàn nhàn nhạt mà nói, liền tính như thế, hắn cũng không cho rằng Trung Ly Đình Châu sẽ so với kia vị Động Hoa Tiên Quân kém nhiều ít. Động Hoa Tiên Quân sinh ra ở Linh Thiên Đại Lục, chẳng sợ xuất thân bình phàm nhân gia, cũng có được so Trung Ly Đình Châu từ nhỏ càng tốt tài nguyên. Nếu đem Động Hoa Tiên Quân được đến tài nguyên đồng dạng cấp Trung Ly Đình Châu, hắn tin tưởng hắn không cần chờ đến 40 chi linh. Bộ dáng của ngươi, tựa hồ không phục lắm. Lão nhân không nghĩ tới hắn nhìn như bình tĩnh thong dong biểu tình, lại có như thế quật cường tính cách. Ta thực kính nể ngài nói Động Hoa Tiên Quân, mặc kệ vạn tiên đại chiến là bởi vì cái gì nguyên nhân, đối phương ngã xuống, nhất định là vì nhân tộc mà chiến. Như vậy cường giả, hắn từ đáy lòng kính nể đối phương. Thôi, lão nhân bất đắc dĩ mà lắc đầu, lão phu như thế nào đột nhiên cùng ngươi nói lên này đó, xem ra là lâu lắm không có cùng người ta nói chuyện. Hỗn độn đạo, ta rốt cuộc muốn như thế nào hiểu được. Đối lão nhân liêu qua sau, Cao Hàn tâm thái cũng phóng khoáng. Cái này chỉ có thể dựa chính ngươi đi bắt giữ duy nhất linh quang. Lão phu tuy rằng nói ngươi chỉ có hiểu được sau mới có thể rời đi nơi này, nhưng muốn ngộ đạo một cái thông thiên đại đạo, cũng yêu cầu thời gian tích lũy, từ. Không nói cũng thế, chỉ cần ngươi có thể hiểu được đến, chẳng sợ chỉ là một chút, đều có thể rời đi nơi đây. Cao Hàn nhíu mày, ngài nói được nhẹ nhàng, này hỗn độn đạo nếu dễ dàng như vậy là có thể hiểu được, linh thiên đại lục lại như thế nào sẽ không có. Ngươi không phải không phục lão phu nói linh thiên đại lục không bằng tiên giới tiên quân sao? Hiện tại ngươi có thể chứng minh cấp lão phu xem, lão phu là sai. Lão nhân cười, từ không đến có khó, từ có đã có mới vừa rồi dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn biết lão nhân lời nói mang theo phép khích tướng, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Này hỗn độn đảo, xem ra là không đi, cũng đến đi xuống đi. Lão nhân nhẹ nhàng mà lắc đầu, người vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, từ có đã có, kỳ thật càng khó. Ngài thật cho rằng, ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ hỗn độn đạo sao? Không phải lão phu cho rằng, mà là ngươi cần thiết làm được, nếu không liền tính vạn tiên đạo một lần nữa đóng cửa, ngươi cũng không rời đi nơi này, bước vào hỗn độn đạo bắt đầu, ngươi cũng đã không có đường rút lui. Lão nhân có lẽ là sợ hắn sinh ra lùi bước ý tưởng. Lại cổ vũ nói, bất quá ngươi có thể hiểu thấu đáo nơi này trận pháp, có lẽ có thể thành công, nơi này trận pháp kỳ thật cũng là hỗn độn đạo một bộ phận, đoan xem ngươi có thể hay không lĩnh ngộ. Cao Hàn thật sâu mà nhìn lão nhân liếc mắt một cái, xoay người đi rồi, nói nhiều như vậy, hắn được đến tin tức thiếu chi lại thiếu, còn không bằng nắm chặt thời gian, tiếp tục hiểu thấu đáo trận pháp. Lão nhân thấy hắn không hề vội vã phá hư trận pháp rời đi nơi này. Liền lại yên tâm nhập định, khiến cho hắn nhìn xem, bị hỗn độn đạo lựa chọn người, có thể hay không viên hắn chờ mong đi. Trung Ly Đình Châu tiến vào vạn tiên bia lúc sau, ở hắn mặt sau tiến vào Nguyên Nhiên cùng Bùi Tịnh Hải cũng không có xuất hiện. Do đó xác minh phong tân tinh nói, bất đồng môn bài, sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Một phiến rộng mở trong môn, truyền ra một cái cổ quái nhấm nuốt thanh. Cái kia thanh âm qua vài giây liền đình chỉ. Thay thế là một cái tiếng bước chân, hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần. Một trận tế phong bỗng nhiên thổi bay, một trương xấu xí mặt xuất hiện ở rộng mở phía sau cửa, cùng Trung Ly Đình Châu chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Nhìn đến hắn, xấu xí mặt chủ nhân không chút do dự xông tới, nó tay phải, còn bắt lấy một vật, không có máu chảy đầm đìa, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bản mạng pháp bảo trong nháy mắt xuất hiện ở Trung Ly Đình Châu trong tay. Không chút do dự mà chém xuống đi. Xấu xí sinh vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, giây lát đã bị kiếm khí cắn nát, tay phải buông ra kia vật liền nhanh chóng chui vào bên trong cánh cửa chạy trốn. Cái gì kỳ quái sinh vật, Trung Ly Đình Châu bị sinh vật xấu xí mặt ghê tởm một phen. Bất quá này đó sinh vật giống như đều là không có thật thể, nhưng thật ra cùng hoang dã cự thú có điểm giống. Liền ở hắn tự hỏi này vài giây, phủ cận nghe được tiếng kêu kỳ quái, sinh vật liền tìm thanh âm lại đây, tựa du hồn nức nở tiếng kêu, nháy mắt xuất hiện ở hành lang thông đạo hai bên cuối. Trung Ly Đình Châu quay đầu nhìn thoáng qua, bị hấp dẫn lại đây du hồn đại khái có mười mấy chỉ. Ngửi được hơi thở của người sống sau, này đó du hồn lập tức giống nổi điên giống nhau phát ra xé tiếng hô chiều hắn phát lại đây. Trung Ly Đình Châu trong tay kiếm liên chạm hai lần, mấy chục đạo kiếm khí bay ra đi, ở giữa du hồn giữa mày. Này đó kiếm khí tựa ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, cho dù là du hồn trạng thái, cũng không có tránh được, trong nháy mắt đã bị rào nát. Đông mà một tiếng, hắn nghe được một cái kỳ quái tiếng vang. Trung Ly Đình Châu tìm theo tiếng vọng qua đi, bị rào toái du hồn, trong đó một con thân thể tựa hồ rớt ra mỗ dạng đồ vật. Hắn đi qua đi nhặt lên như vậy đồ vật, phát hiện là một viên màu đỏ hạt châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu có thể cảm giác được đến, này viên hồng hạt châu bên trong có một cổ nhỏ yếu năng lượng truyền ra tới, giống như chứa đựng nào đó năng lượng. Đúng lúc này, một đạo nhỏ yếu hơi thở từ hành lang cuối toát ra tới. Hắn quay đầu xem qua đi, nhìn đến phía trước chạy trốn cái kia du hồn trong nháy mắt lùi về vách tường sau động tác, chỉ chốc lát nó lại toát ra đầu tới, không biết đang xem cái gì. Tuy rằng nó không có ngũ quan, cũng không có bình thường tứ chi, không giống bị hắn gì. Du hồn, có nhân tộc bề ngoài, nhưng hắn chính là có thể cảm giác được đến, đối phương là đang xem trên tay hắn hồng hạt châu. Trung Ly Đình Châu thử hấp thu một chút, này viên hồng hạt châu bên trong năng lượng lập tức bị hắn rút ra, hồng hạt châu cũng hóa thành bột phấn biến mất, năng lượng quá ít, hắn ghét bỏ nghĩ. Bất quá muỗi lại tiểu cũng là thịt, quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện loại này hồng hạt châu năng lượng, chữa trị âm dương châu hiệu quả tựa hồ càng tốt. Nếu hấp thu linh khí hoặc các loại tài liệu năng lượng, tu bổ âm dương châu đơn vị là một nói, như vậy hấp thu loại này hồng hạt châu đạt tới hiệu quả chính là nhị. Trung Ly Đình Châu đột nhiên chiều hành lang cuối kia vẫn còn ở nhìn lén hắn du hồn xem qua đi, ánh mắt ở hắc ám trong không gian, phiếm lăng lợi hung quang. Du hồn thân thể lập tức giống được dương si điên giống nhau run rẩy lên, nó cảm động một cổ sát khí, đối phương hoàn toàn có thực lực có thể giết nó. Giây tiếp theo, đang lúc nó muốn chạy trối chết thời điểm, người kia tộc tu sĩ lại thu hồi ánh mắt. Nhược đến liền tắc không đủ nhét kẽ răng, giết cũng là uổng phí sức lực. Trung Ly Đình Châu ghét bỏ mà nói, hắn vừa mới giết không ít du hồn, nhưng là chỉ có một con du hồn trên người được đến một viên hồng hạt châu. Thuyết minh hồng hạt châu không phải sở hữu du hồn trên người đều sẽ có. Hắn có thể cảm giác được đến, kia chỉ có được hồng hạt châu du hồn. Thực lực so mặt khác du hồn hơi chút cường một ít. Mà này đoàn nhìn không ra tới nguyên hình đen như mực du hồn, so với hắn giết du hồn còn muốn nhỏ yếu, càng không thể có hồng hạt châu. Mặc kệ các ngươi là cái gì kỳ quái sinh vật, gặp được ra gia tính các ngươi xui xẻo. Trung Ly Đình Châu giang khởi bản mạng pháp bảo, tầm bảo mục tiêu, lập tức tỏa định ở này đó du hồn trên người. Đương nhiên, tìm được Cao Hàn vẫn là việc quan trọng nhất. Liền ở hắn chuẩn bị đại sát tứ phương thời điểm, bị truyền tống đến tiên cung các góc người, lại bắt đầu rồi đảo vong sinh tồn hình thức. Chạy mau, những cái đó du hồn lại đây, một người linh tu biểu tình thập phần hoảng loạn mà lao ra phòng. Theo sát sau đó, là mấy chục chỉ du hồn, mỗi người dương nanh múa vuốt, nhìn đến linh tu, biểu tình chốc cuồng, đôi mắt hình như có hồng quang, dường như mất đi lý trí. Hai gã linh tu hoàng không chọn lộ mà vọt vào một cái khác trong phòng, phát hiện tứ phía đều là vách tường, cái gì cũng không có. Du hồn đã xông tới, bọn họ chỉ có thể đem phòng môn lấp kín. Hai gã linh tu vẻ mặt trắng bệch, làm sao bây giờ, chúng ta xong đời, này đó du hồn giống như sẽ không rời đi. Vì cái gì, này đó du hồn căn bản giết không chết, này không công bằng. Khó trách những người khác đều nói vạn tiên đạo rất nguy hiểm. Phía trước còn không cho là đúng, ta cho rằng tiến vào vạn tiên bia là có thể tìm được một ít tiên nhân lưu lại công pháp cùng tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, bọn họ vừa tiến vào vạn tiên bia tiên cung, liền trực tiếp cùng bên trong du hồn đụng phải, còn đã chết một người. Nghĩ đến cái kia đồng bạn là bị mấy chỉ du hồn làm cho bọn họ lạ mặt ăn tươi nuốt sống, hai người sắc mặt lại trắng, trong cổ họng phát ra một tiếng nôn khan. Quá ghê tởm, cũng quá khủ, Âng bố, nếu không, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Đồng bạn đề nghị nói. Tên kia linh tu suy tư một lát. Không, muốn tìm được tiên nhân công pháp hoặc tiên khí, còn có tu luyện bảo địa, vạn tiên bia cơ suất tối cao, chúng ta không thể hiện tại liền lùi bước. Chính là nơi này du hồn căn bản giết không chết a. Đồng bạn có điểm hỏng mất. Không có khả năng, nó nếu tồn tại, khẳng định có gì. Ết nó biện pháp, chỉ là chúng ta không tìm được mà thôi. Linh tu kiên định mà nói. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều tao ngộ đồng dạng tình huống. Không phải bị du hồn đuổi giết, chính là phấn khởi phản kháng. Quảng cáo, cách chương.